Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nóng rực dương quang hạ. Trong không khí cảnh tượng đều ở không bình thường vặn vẹo, trường đao nam nhân tự cho là đe dọa tới. Rồi Tô Bất Ngữ, lộ ra một cái vui sướng biểu tình. Ngay sau đó ngửa đầu cười ha hả, trống vắng yên tĩnh trong rừng chỉ quanh quẩn hắn một người tiếng. Cười, hắn cười trong chốc lát, đột nhiên dừng lại miệng, nhìn về phía Tô Bất Ngữ, nhưng mà, Tô Bất Ngữ khóe miệng cũng treo một tia mỉm cười, rõ ràng thời tiết nhiệt người ra du. Trường đao nam nhân như cũ nhịn không được đánh cái rùng mình, Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Kia cũng cho ta nhìn xem, người mạch máu lưu huyết đến tột cùng có phải hay không người huyết đi, trường đao nam nhân trường. Mát, ta xem ngươi là chết đã đến nơi còn muốn thể hiện. Hảo, hắn nắm chặt trường đao, nhìn dáng vẻ như là muốn tể hướng Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ ngừng thở, nhưng mà. Ngay sau đó, trường đao nam nhân bỗng nhiên cười, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi chọc giận có phải hay không? Ngươi muốn cho ta sau lưng vị kia âm thầm đánh lén có phải hay không? Ngươi thật đúng là lưỡi sán hoa sen a. Ta thiếu chút nữa đã bị ngươi thuyết phục, bất quá, so sánh với ngươi châm ngòi, ta còn là càng tin tưởng chính mình tìm đồng bạn, hắn chiều bên cạnh đi rồi vài bước. Chậm rãi đem bốn người chạm vị kéo thành một cái hình thoi, cổ tay hắn một cái quay cuồng. Lưỡi đao ngược lại chỉ hướng về phía vẫn luôn không nói gì 42 hào. Hoàn toàn làm lơ Tô Bất Ngữ hướng hắn mũi tên tia mơ siêu hắn xác thật có tư bản làm lơ, bởi vì hắn cầm súng đồng bạn chính chậm rãi từ bóng cây trung chậm rãi đi ra. Họng súng thẳng chỉ Tô Bất Ngữ, thương mau vẫn là mũi tên mau. Mũi tên lực sát thương đại, vẫn là thương lực sát thương đại. Đây là mỗi người đều biết đến đáp án, nhưng mà liền tại đây mệnh huyền một đường thời điểm. Tô Bất Ngữ trên mặt biểu tình như cũ lười biếng mà như là ở hưởng dụng buổi chiều trà, hắn nhìn trường đao nam nhân, lại đối với chính mình đối diện 42 hào nói. Ngươi tuy rằng không nghĩ gia nhập chiến đấu, nhưng dựa vào tình huống hiện tại tới xem, trận chiến đấu này ngươi là thế nào cũng trốn không thoát. Ngươi ta hiện tại bị trói làm một đống, thế nào, ngươi còn không chuẩn bị hành động sao? 42 hào nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Nhấp môi, nhỏ đến khó phát hiện địa điểm một chút đầu, trường đao nam nhân lại cầm đao đi bước một đi hướng hắn. Đừng nhúc nhích, đao của ta thuật không tồi. Ném mạnh trường đao càng là tinh chuẩn. Ngươi không nghĩ thử xem ta ở trên người của ngươi khai cái động đi. 42 hào nam nhân bình tĩnh mà nhìn hắn. Như cũ không có nói một lời, rõ ràng là chính mình đội ngũ chiếm cứ ưu thế. Trường đao nam nhân lại mặc danh cảm thấy một trận bực bội, nhất định là bởi vì hai người kia phản ứng quá mức bình tĩnh, quả thực làm hắn sinh ra không được một tia cảm giác thành tựu, trường đao nam nhân nhịn không được. Tiếp tục khiêu khích, các ngươi hai cái biết không? Phía trước các ngươi hai cái tranh đoạt nỏ cùng mũi tên chính là chúng ta cố ý đặt ở nơi đó. Chính là vì dụ hoặc giống các ngươi hai cái như vậy ngu xuẩn. Chúng ta dựa vào như vậy phương thức, cũng không biết xử lý nhiều ít cái cùng chúng ta giống nhau. Đi theo bùn quái phía sau nhặt thi tu luyện giả. Đây là chúng ta tỉ mỉ chế tác bẫy dập, các ngươi là trốn không thoát đâu. Lời nói thật sự quá nhiều, Tô Bất Ngữ mũi tên tiêm vẫn luôn chỉ vào trường đao nam nhân. Lại ở trường đao nam nhân nói lời nói thời điểm. Dùng khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái hắn đồng bạn, người kia ăn mặc màu trắng tiểu dương váy. Trên đầu mang ren biên nhi nón rộng vành. Này phó đả phẫn bổn không có gì. Đáng sợ liền nhưng chụp ở. Người nọ là cái cơ bắp rắn chắc như là hùng giống nhau nam nhân. Hắn cực đại thân thể thế ở ren tiểu dương váy. Đều sắp đem váy căng bạo. Mà kia màu đồng cổ da thịt xứng với bạch bạch nộn nộn váy. Miễn bàn nhiều cái đôi mắt trách không được liền cái kia trường đao nam nhân chính mình cũng không. Chịu xem chính mình đồng bạn liếc mắt một cái đâu. Nhưng mà, nhiều năm kim tự hải sinh hoạt đã cấp Tô Bất Ngữ rèn luyện ra một chương đao thương bất nhập ra mặt. Dày, một cái không hề gợn sóng cường trái tim, còn có một đôi sớm đã bách độc bất xâm đôi mắt vị này thục nữ trang điểm thật là xinh đẹp. Tô Bất Ngữ chậm rãi tán dương, trường đao nam nhân, ngoặc kép, 42 hào nam nhân, ngoặc kép, ai nha, thật vậy chăng, người thích nô ra sao? Cái kia hán tử bụ mặt, bị Tô Bất Ngữ khen địa tâm hoa nộ phóng, liên thủ súng lục đều sắp lấy không xong, uy, uy uy, hắn thực rõ ràng chính là ở lừa ngươi a. Ngươi mau khẩu súng đoan hảo, trường đao nam nhân nhíu mày cảnh cáo, cái kia nữ trang trắng hán lại. Cười hi hi nâng nâng chính mình nón rộng vành, chiều Tô Bất Ngữ vứt cái hôn gió, người nói, nô gia đều ngượng ngùng, trường đao nam nhân nhắm hai mắt lại. Trên mặt một bộ nhanh lên giết ta đi, biểu tình, ngay trong nháy mắt này. 42 hào động, hắn một chân đá hướng trường đao nam nhân cầm đao thủ đoạn, nhưng mà, trường đao nam nhân tốc độ càng mau, thậm chí phát sau mà đến trước. Giống như là một đạo phong đảo qua, ở hắn chân chỉ nâng đến một nửa thời điểm, trường đao nam nhân liền ở hắn trên đùi hung hăng cắt một đao. Lại đem lưỡi dao để thượng hắn yết hầu, 42 hào dương cầm. Hầu kết giật giật, trường đao nam nhân cuồng tiếu, ở hắn trên cổ nhẹ nhàng cắt một chút, nam nhân nhìn đỏ thắm máu tươi từ 42 hào cổ trượt xuống. Nhẹ giọng nói, đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, 42 hào mặt trầm như nước. Mặc dù trong nháy mắt trên người bị khai lưỡng đạo khẩu tử. Hắn như cũ không có phát ra một tiếng đau hô, cái này làm cho trường đao nam nhân càng thêm bất mãn. Người như thế nào không gọi, nên sẽ không thật là cái người câm đi. Hắn ghét bỏ mà mắt trợn trắng, nói thầm nói, uy uy, mọi người đều là kiếm ăn. Ngươi đến nỗi như vậy sao? Phải biết rằng, ngươi kêu càng vang, ngươi xem mới có thể càng hưng phấn, ta đạt được lễ vật cũng liền càng nhiều. Ngươi như vậy vô thanh vô tức, chính là ở làm ta hao tiền, liền sẽ tâm tình không tốt, ta nếu là tâm tình không tốt, liền sẽ nhịn không được tìm ngươi xì hơi. Trường đao nam nhân cười dùng thân đao nâng lên 42 hào mặt. Làm hắn mặt hướng tới camera phương hướng, ngươi nghe rõ không, 42 hào như cũ mặt vô biểu tình, ánh mắt thậm chí có chút lạnh lạnh, đột nhiên, hắn tầm mắt cọ qua trường đao nam nhân vành tai, rơi xuống hắn phía sau người trên người, 42 hào ngửa đầu nhìn camera. Đột nhiên ra tiếng, rõ ràng, hắn thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Thậm chí mang theo vài phần thật lâu không có phát ra tiếng khô khốc cùng đông cứng, trường đao nam. Nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tiếp theo đó là mừng như điên. Người nguyên lai có thể. Hắn đôi mắt đột nhiên trợn to. Tiếp theo, mí mắt hạ xuống, cả người mềm như bông mà chiều 42 hào đổ xuống dưới, 42 hào chiều bên cạnh mại một bước. Vừa vặn tránh thoát hắn, phanh, một tiếng. Trường đao nam nhân mặt chấm đất, hung hăng mà nện ở trên mặt đất, 42 hào nhìn chằm chằm động thủ Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ chiều hắn chớp. Chớp mắt, cười tủm tỉm mà thu hồi ở thượng một cái thí luyện trường đạt được gạch men sứ, hắn nhịn không được. Cảm khái, không nghĩ tới kết quả là, vẫn là cái này càng tốt dùng một ít, hắn chân tìm được nam nhân trường đao hạ. Mũi chân nhẹ nhàng một câu, thuận thế một đá. Liền đem trường đao đá tới rồi chính mình trong tay, không tồi. Không tồi, cái này liền về ta sở hữu. Ngươi không ý kiến đi. Tô Bất Ngữ đem trường đao khiêng trên vai thượng, quay đầu đi xem hắn, tùy tiện, hắn muộn thanh nói, Tô Bất Ngữ lộ ra hữu hảo tươi cười. Ta là 41 hào thí luyện giả đường không tăng. Ta ở bị nhốt ở đồ hộp bình triển lãm cho người xem thời điểm. Liền nghe được người chủ trì nói lên ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này. Chúng ta lại gặp gỡ, còn phối hợp mà như thế hảo ta không? Làm cái gì, hắn xoay người, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Tô Bất Ngữ đối với hắn cái ót nói. Ngươi đều là như vậy yên lặng phụng hiến sao? Hắn bước chân dừng lại, Tô Bất Ngữ. Phía trước ta cùng hắn đều vẫn luôn ở khiêu khích ngươi. ngươi lại đều không có phát ra tiếng. Thẳng đến ta ở hắn sau lưng hướng ngươi ý bảo hấp dẫn hắn lực chú ý. Ngươi mới rốt cuộc phát ra âm thanh. Ta đoán, ngươi vẫn luôn không chịu nói chuyện là cùng ngươi kỹ năng có quan hệ đi. Ta vô tình mạo phạm, nhưng là, ít nhất xin cho ta biết, vì cứu ta mệnh, ngươi tổn thất nhiều ít. 42 Hào xoay người, chiều Tô Bất Ngữ vươn tay. 42 Hào, mới gặp, Tô Bất Ngữ cầm hắn tay, cười nói, người ta cũng không phải là mới gặp, hắn dừng một chút. Một lần nữa dùng chúc chắc ngôn ngữ lặp lại, tên, Sơ Kiến Niên, Tô Bất Ngữ cầm tay hắn sức lực tăng lớn. Ân, ngươi hảo, Sơ Kiến Niên gật đầu một cái, ta kỹ năng, xác thật, cùng không nói lời nào, có quan hệ, nhưng mặc dù nói, cũng không quan hệ, không cần, lo lắng, có lẽ hắn thời gian rất lâu không có nói chuyện qua. Nói chuyện khi luôn là câu đơn hoặc là từ tổ ra bên ngoài nhảy, cũng may Tô Bất Ngữ gặp qua quái. Nhân không ít, cũng không kinh ngạc hắn nói chuyện phương thức, Sơ Kiến Niên thấy hắn không nói gì thêm. Mặc dù chính mình đọc từng chữ gian nan, người này cũng như cũ nhẫn nại tính tình nghiêm túc nghe. Dần dần mà, hắn nói chuyện dấu chấm trở nên hảo một ít, Tô Bất Ngữ như là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên hỏi, nếu ngươi không ngại nói, có thể làm ta thử một chút sao? Sơ Kiến Niên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, còn chưa làm ra phản ứng. Hắn lại trước vươn tay, ở hắn trên cổ cực nhanh mà sờ soạng một chút ngay sau đó. Tô Bất Ngữ ở trước mặt hắn nửa ngồi xổm xuống, ngón tay phất qua hắn trên đùi vừa mới bị chém ra miệng vết thương. Ở lau mặt ngoài vết máu lúc sau. Hắn trên người hai nơi miệng vết thương đều đã hòa hảo như lúc ban đầu, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Ngươi không nói lời nào là vì có thể tụ tập năng lượng khôi phục thương chỗ. Sơ Kiến Niên, ngươi nói đã đối, lại không đúng, ta không thể nói cho ngươi, Tô Bất Ngữ gợi lên khóe môi. Ta không sai biệt lắm cũng đoán được, Sơ Kiến Niên môi giật giật. Lại rốt cuộc không có lại nói ra một câu, hắn ánh mắt cọ qua Tô Bất Ngữ. Rơi xuống hắn phía sau không xa địa phương, cái kia đã từng là trường đao nam nhân đồng lõa tráng. Hắn chính vẻ mặt đau khổ cởi màu trắng tiểu váy váy, Sơ Kiến Niên trầm tĩnh trong ánh mắt hiện lên. Một tia nghi hoặc, trực tiếp hỏi Tô Bất Ngữ, vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vì cái gì hắn không đối với ngươi động thủ? Tô Bất Ngữ liếc phía sau liếc mắt một cái. Ho khan một tiếng, vừa rồi còn mảnh mai tạo tác giả thành cay đôi mắt nữ tử người lập tức ma lưu nhi. Mà chạy tới, còn vẻ mặt ân cần mà đối với Tô Bất Ngữ cười, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ, làm ngươi chê cười, đây là ta kia từ nhỏ đầu có bệnh đồng đội sang ngộ tạng, Sơ Kiến Niên gật đầu. Đòn ý nói hùa nói. Xác thật, Dơ Bạch khởi trừng mắt nhìn hắn, không nghĩ tới người câm cũng bắt đầu học được chèn ép người. Sơ Kiến Niên vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn, như là không minh bạch chính mình vừa rồi nói gì đó giống nhau, Tô Bất Ngữ. Khụ, ngươi tới giải thích một chút đi, Bạch khởi ngượng ngùng mà cười một chút. Ca, ta thật không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi. Trùng hợp, đều là trùng hợp, phía trước. Ta một người rơi xuống đến nơi đây, nhàm chán không có việc gì làm, liền chính mình cùng chính mình chơi, nói giỡn nói nếu người xem đưa mấy bộ nữ trang tới. Ta đây coi như một cái đổi trang chủ bá, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, người khác trốn sát, người đổi trang, Bạch khởi cười hi hi, ta này không phải không gặp được nguy hiểm sao? Nhật tử quá đến quá bình đạm rồi, liền tổng muốn tìm điểm kích thích sao? Kích thích quá độ, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, Sơ Kiến Niên cùng Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, vốn dĩ ta cùng chính mình chơi hảo hảo, vừa lúc xem một cái tiểu tỷ tỷ váy đẹp, liền thương lượng cùng nàng đổi một chút, Bạch khởi nhắc tới cái này còn ủy khuất. Nơi nào nghĩ đến gặp một cái bệnh tâm thần, hắn đạp nằm trên mặt đất người nọ một chút. Người nọ vẫn không nhúc nhích, Bạch khởi, bá bá bá, nói lên. Tiểu tỷ tỷ lãnh tới hai người người, trong đó một cái đó là vị này 33 hào. Hắn nói chính mình kêu thầm ba ba, làm ta trực tiếp quản hắn kêu ba ba, Ngươi nói, như vậy ta có thể nhẫn sao? Tô Bất Ngữ, này tuyệt đối không thể nhẫn a, Bạch Khởi. Kia nhưng không, ta tưởng tượng, hắc, hảo gia hỏa, ta một hai phải đem ngươi làm nằm sấp xuống. Làm ngươi nhìn xem ai mới là ba ba. Tô Bất Ngữ gật đầu. Đúng vậy, Bạch Khởi. Kết quả là, chúng ta liền tam quyền hai chân. Từng quyền thấy thịt, mơ màng hồ đồ, đánh lên, Tô Bất Ngữ. Kết quả đâu? Kết quả đó là, Bạch Khởi vỗ tay một cái trưởng. Cười nói, ta quản hắn kêu ba ba, Tô Bất Ngữ. Vậy ngươi còn cười đến như vậy vui vẻ, Bạch Khởi lộ ra một cái ngốc tử dường như tươi cười. Hắc hắc, ta này không phải có ba ba sao? Tô Bất Ngữ, nguyên lai ngươi thật là cái ngốc. Không đúng, ngươi đợi chút, Tô Bất Ngữ bỗng nhiên hồi quá vị nhi tới. Một chân đá hướng về phía Bạch Khởi cẳng chân, Bạch Khởi ai ra, một tiếng. Vì khuất ba ba mà xoa nhẹ hai hạ, đều oán ngươi mang oai. Ngươi cho rằng hai ta là tại đây giảng tướng thanh sao? Sơ Kiến Niên chớp một chút đôi mắt, nói a, rất có ý tứ. Tô Bất Ngữ cùng Bạch Khởi liếc nhau, Bạch Khởi buông tay nói. Cứ như vậy, hắn xem ta rất lợi hại, liền trở tay đem chính mình nguyên lai đồng đội giết, mời ta tổ đội, Bạch Khởi. Ta nói, ta không cần, hắn nói, cùng ta tổ sao? Ta nói, ta cùng ngươi tổ đội ta có gì chỗ tốt à? Hắn nói, chỗ tốt, vậy ngươi không cần kêu ta ba ba. Ngô Tô Bất Ngữ thu hồi đá hắn chân, đứng đắn điểm mơ siêu, Bạch Khởi chỉ phải lại thành thành thật thật nói lên. Hắn nói, chúng ta có thể từ người khác nơi đó cướp được thứ tốt. Ta một suy nghĩ, hắc, cái này hợp tác rất không tồi sao. Cho nên, ta liền đồng ý, bất quá. Chúng ta còn không có xông về phía trước một người. Liền tao ngộ bùn quái. Sau lại, chúng ta cảm thấy đoạt người còn không bằng nhặt thi tới vật tư mau. Liền trộm đi theo bùn quái phía sau. Yêu quái giết người, chúng ta nhặt thi. Phối hợp thiên y vô phùng, lại sau lại, theo ở phía sau nhặt thi người nhiều. Chúng ta liền thiết hạ bẫy dập, chờ bọn họ thượng câu, Tô Bất Ngữ nhíu một chút mi, Bạch Khởi lập tức nói. Bất quá, ta tuyệt đối không có giết người, thậm chí còn ngăn đón hắn giết người, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta ở trên đường nhìn đến hai nữ sinh khóc sướt mướt, Bạch Khởi trà sát tay. Nhỏ giọng nói. Ta muốn đổi tiểu váy. Hắn lại phi nói nào có cường đạo đổi đồ vật, liền làm ta trực tiếp đoạt tính. Nhưng ta còn là dùng từ người chết trên người bái xuống dưới quần áo thay đổi tiểu váy, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, ngươi chi bằng không đổi. Sơ Kiến Niên nghi hoặc, ngươi vì cái gì không giết người. Bạch Khởi cười một chút, ta cũng không biết, bất quá, đáy lòng vẫn luôn có cái thanh âm ở nhắc nhở ta. Nói. Nếu ta giết người, liền rốt cuộc trở về không được, Tô Bất Ngữ đối Sơ Kiến Niên nói. Ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, ở chỗ này không cần giết người. Sát yêu quái có thể, giết người sẽ sa đọa thành yêu quái, Sơ Kiến Niên gật đầu. Hảo, Tô Bất Ngữ mỉm cười, ngươi liền như vậy tin ta nói. Sơ Kiến Niên kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn, tin, đối ta không chỗ hỏng, Tô Bất Ngữ. Ngươi người này tính tình nhưng thật ra thú vị, nếu là có thể cùng nhau. Sơ Kiến Niên lắc đầu. Xin lỗi, ta thói quen một người, Tô Bất Ngữ nhún vai. Chiều hắn ý bảo trên mặt đất nằm cái kia. Không quan hệ, hắn trang bị, ngươi nhặt một nhặt đi, Sơ Kiến Niên lắc đầu. Không cần, ta, kỳ thật không cần ngoại vật, dựa vào chính mình như vậy đủ rồi, Bạch Khởi nghi hoặc nói. Ngươi đến tột cùng là cái gì thần kỳ kỹ năng? Sơ Kiến Niên không có trả lời. Hắn chiều Tô Bất Ngữ hơi hơi gật đầu một cái. Nâng lên tay, túm một chút mụ lưỡi chai. Theo sau, xoay người yên lặng rời đi, Tô Bất Ngữ nhìn theo hắn đi xa. Rồi sau đó ngồi xổm xuống. Đem 33 hào thẩm mỗ mỗ trên người cướp đoạt biến, hắn trên người quả thực giàu đến chảy mỡ. Không chỉ có các loại trang bị. Còn có đồ ăn, thủy, cùng với bật lửa, đèn pin, chờ một ít đồ vật, Bạch Khởi. Chúng ta còn ở cách đó không xa kiến một cái kho hàng. Trên người mang không được đồ vật liền tất cả đều đặt ở bên trong. Tô Ca mau cùng ta tới. Ta cho ngươi dẫn đường, Tô Bất Ngữ trước tìm mấy cây dây thường đem Thẩm Mỗ Mỗ trói lên. Mới kéo hắn, đi theo Bạch Khởi đi, Bạch Khởi bước chân nhẹ nhàng. Trong miệng hừ ca, cười tủm tỉm nói, ca, ta vừa rồi giả ngu giả ngơ sắm vai không tồi đi. Có ngươi di phong đi. Ngao, Tô Bất Ngữ thu hồi tay. Đừng hạt dùng từ, về sau lại nói bậy lời nói. Xem ta làm sao bây giờ ngươi, Bạch Khởi ủy khuất ba ba, ngươi người này thật là trong chốc lát điên. Trong chốc lát ngốc, trong chốc lát lại thông minh. Thật không biết, Tô Bất Ngữ lắc đầu, Bạch Khởi xoay người. Chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Nhưng ta kính nể Tô ca ngươi tâm là thật sự. Tô Bất Ngữ cười một tiếng. Nói xem, ngươi vì cái gì một hai phải cùng tiểu váy làm thượng. Bạch Khởi cười ha hả nói. Đó là ta yêu thích. Tô Bất Ngữ nhíu mày. Ngươi nếu là còn dám ăn mặc tiểu váy kêu ta ca. Ta liền trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Nhiều lắm về sau cõng ngươi qua thí luyện trường. Bạch Khởi ôm lấy chính mình. Nga, ngươi vì cái gì như vậy phản cảm cái này a? Tô Bất Ngữ hơi hơi rũ mắt bởi vì. Bạch Khởi ăn mặc váy kêu hắn ca thời điểm. Hắn tổng hội theo bản năng tưởng. Chính mình đệ đệ có thể hay không ở chính mình nhìn không thấy thời điểm. Cũng dưỡng thành cái gì bất lương tật, ngẫm lại liền tới khí. Chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn đệ đệ lại bị thế giới cái này tra cấp mang hoai. Bạch Khởi đột nhiên cảm thấy được Tô Bất Ngữ trên người lạnh lẽo sát khí. Lập tức nghiêm túc mang theo lộ, cũng không dám nữa hỏi nhiều, hai người đem lẫn nhau tình huống nói một chút. Quyết định trước tìm một chỗ chắp vá cả đêm, chờ đến ngày mai buổi sáng lại nhích người đi tìm Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc Thẩm Mỗ Mỗ chuẩn bị. Kho hàng là ngầm một chỗ công sự che chắn, đem trên mặt đất làm bộ thành mặt cỏ bàn tử một khấu hạ. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp phát hiện ngầm còn ẩn giấu người. Càng miễn bàn nơi này còn dự trữ phong phú vật tư. Tô Bất Ngữ lại một lần nhịn không được cảm khái. Các ngươi vận khí vì sao đều tốt như vậy? Đúng rồi, ta phía trước cùng các ngươi nói trong kế hoạch muốn các ngươi chuẩn bị đồ vật. Ngươi chuẩn bị sao? Bạch Khởi ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, Tô ca, là muốn bắt đầu làm sự sao? Hắn quả thực nóng lòng muốn thử. Gấp không chờ nổi. Hết chương.